Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 110, chúng ta cùng đi qua quyết không hòa giải. 1. Chúng ta cùng đi qua quyết không hòa giải. Bờ biển Manchester, ồ, Uli Su Dung thẹn thùng. Yeom Cheong Yeon nhiều hứng thú tiếp tục trêu chọc lấy Crystal. Cái này cũng không giống như bình thường cái kia cao lãnh lại xảy ra người chớ gần Crystal Su. Dung nha, Crystal nhăn nhăn mũi thở, nhịn được phàn nàn đứng lên, ta nào có như thế à? Chỉ là không thích mà thôi. Không thích còn muốn đi tới gần sao? Yeom Cheong Yeon ra vẻ giật mình gật đầu. Nguyên lai là dạng này à? Nói như vậy, đối với thích, liền có thể kiss. À, tỷ tỷ, người chớ giễu cợt ta được không? Đối với thích người, ta làm sao có thể khống chế được chính mình? Tỷ tỷ chẳng lẽ liền không có động tâm người sao? Không phải nếu như vậy giễu cợt ta mới vui vẻ sao? Crystal có chút mang theo điểm không cam lòng phàn nàn đứng lên. Một câu ngược lại là đem Yeom Cheong Yeon nói có chút im lặng. Đúng nga, đều là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ai còn không có tâm động thích người. Cười khẽ thoáng cái, Yeom Cheong Yeon gật gật đầu, đối với, là tỷ tỷ sai, không nên lại giễu cợt nhà chúng ta Su Dung, bất quá, xem như thủ hộ ngươi kỵ sĩ, hắn vì cái gì tự ý rời vị trí, lúc này, hắn không nên bồi tiếp ngươi sao? Vừa nhắc tới chuyện này, Crystal có chút thở dài. Hắn nói, muốn đi thấy một cái đã lâu không gặp bằng hữu. Yeom Cheong Yeon sửng sốt một chút. Người không hỏi hắn đi gặp ai? Nam hay nữ? Mấy giờ gặp mặt? Mấy giờ trở về? Ở đâu tụ hội? Crystal có chút do dự mở miệng. Hỏi cái này chút, hắn sẽ không vui đi. Hơn nữa, ta cùng hắn còn chưa tới một bước kia, làm sao có ý tứ hỏi a? Còn chưa tới một bước kia. Yeom Yeon Yeon hơi kinh ngạc, không tới một bước kia, ngươi nhóm liền kiss, a, kém chút xem nhẹ, ngươi mau nói cho ta biết, kiss chuyện này là ngươi chủ động, vẫn là hắn chủ động? Chuyện này có trọng yếu không? Crystal có chút sợ hãi mở miệng. Không trọng yếu ta sẽ hỏi ngươi sao? Yeom Cheong Yeon chừng Crystal một chút. Crystal sửng sốt một chút. Khuôn mặt lại thời gian dần trôi qua có chút hồng. Lập tức nàng vẫn là nhẹ giọng mở miệng. Lại có chút lúng túng dáng vẻ. Là ta trước chủ động. À, ngươi nhà đầu này. Yeom Cheong Yeon trong nháy mắt có chút im lặng. Ngươi sao có thể dạng này à? Còn không trở thành tình lữ ngươi liền chủ động, nam nhân sẽ cho là ngươi rất tốt lừa gạt, cũng rất được đuổi theo, cũng sẽ không trân quý ngươi. Ngươi biết không, ngươi nhà đầu này. Crystal cắn cắn miệng môi, đã từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng lên Yeom Cheong Yeon con mắt. Sau đó tại Yeom Cheong Yeon có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng kiên định mở miệng, nếu như là người khác, có lẽ sẽ dạng này, nhưng người như vậy ta chướng mắt, chỉ là Tàng Phong, hắn không đồng nhất dạng, nếu như không phải một ít nguyên nhân đặc biệt, ta đã sớm cùng với hắn một chỗ, có thể quá nhiều nguyên nhân, ta nhóm vẫn như cũ duy trì muốn tới gần lại không thể tới gần dáng vẻ. Có thể không quan trọng, bởi vì liền xem như dạng này, ta cũng biết hắn sẽ trân quý ta. Tựa như ta trân quý hắn một dạng, mà ta cũng từ không hối hận chính mình đối với hắn dạng này. Hoặc như thế chủ động, bởi vì ta tình nguyện sai đến không có thuốc chữa, cũng không muốn cả đời này bỏ lỡ hắn. Yeom Cheong Yeon trong nháy mắt ngây người, nửa ngày nàng mới phản ứng được, nhìn lấy cái nha đầu này trong mắt kiên định, nàng chợt phát hiện cái nha đầu này có chút lạ lẫm. Nàng giống như có lẽ đã từ từ không còn là đã từng cái kia, tuy nhiên mặt ngoài cao lãnh, nhưng trên thực tế cũng rất ngượng ngùng hướng nội nha đầu. Cô gái này, nguyên lai thật đã lớn lên, hơn nữa, khả năng cũng không còn cần nàng cái này người đại diện bảo hộ. Đổi ngôn chi, cái này Crystal nha đầu đã tại có độc lập sinh tồn dưới điều kiện đồng thời. Còn nắm giữ một cái có thể chân chính bảo hộ nàng người. Người kia, chính mình từng trào phúng qua, chán ghét qua, quát mắng qua, căm thù qua, sau đó bây giờ lại trở nên bắt đầu mang áy náy. Mang kính ý, nguyên lai cho tới bây giờ, nàng mới không thể không thừa nhận, Su Dung cái nha đầu này, nhãn quang thật so với nàng được quá nhiều, nhưng là, có nhiều thứ cũng tựa hồ thời gian dần trôi qua rõ ràng. Hai người không có tiến tới cùng nhau, như vậy đến cùng là nguyên nhân gì đây? Nhượng dạng này hai người như thế trèo lên người thích hợp vẫn còn chưa đi đến cùng một chỗ đây. Nghĩ như vậy, Yeom Cheong Yeon mang theo an ủi cùng nghi hoặc nhẹ giọng mở miệng. Su Dung, tỷ tỷ hiểu sự kiên trì của ngươi. Dù sao, nữ nhân cả đời này gặp được một cái người thích hợp rất khó. Cho nên, sự kiên trì của ngươi, tỷ tỷ từ tâm lý ủng hộ. Chỉ là, Su Dung, ngươi có thể nói cho tỷ tỷ, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đặc biệt. Vậy mà nhượng tốt như vậy ngươi cũng không có cùng hắn chân chính dắt tay. Crystal chậm rãi cúi đầu xuống, chậm rãi thở dài, lái chậm chậm miệng, cảm ơn tỷ tỷ ủng hộ và quan tâm, chỉ là nguyên nhân cụ thể ta không thể nói, nhưng là có một câu ta nói tỷ tỷ nhất định sẽ hiểu, nhưng là hiểu sau đó tỷ tỷ cũng không cần hỏi lại, cũng chớ nói ra ngoài. Được không? Yeom Cheong Yeon nghiêm túc mở miệng. Được, ta bảo chứng, tim của hắn, ngay từ đầu cũng không thuộc về ta. Crystal bình tĩnh mà nói ra câu nói này. Mo, hắn còn thích người khác. Là ai? Còn có thể cùng ngươi tương đối. Yeom Cheong Yeon bỗng nhiên dừng ngừng câu chuyện. Từ từ nàng thở dài. Ai? Tỷ tỷ tuân thủ ước định. Không hỏi. Chỉ là ngốc nha đầu a, tuyệt đối đừng để cho mình quá mệt mỏi, được không? Crystal cắn cắn miệng môi, nhẹ nhàng gật đầu, lại không nói gì thêm. Sau đó nàng từ từ xem hướng ngoài cửa sổ, chỉ là lần này, trên mặt của nàng không còn có trước đó cười ngây ngô. Lại ngược lại mang theo một loại sợ nhất thất bại chờ đợi. Loại kia chờ đợi, không người biết. Thói quen gọi nó nhóm thất thần. Tàng Phong, ngươi, bận bịu hết à? Giữa trưa lúc 12 giờ, Lâm Tàng Phong lái xe trở lại Hải Các. Hắn suy nghĩ ngủ một hồi. Dù sao một đêm không ngủ, tinh thần của hắn cũng không phải đặc biệt tốt. Chỉ là, xe mới vừa ngừng tới cửa, điện thoại di động liền thu đến một cái tin nhắn ngắn. Đến từ Kim Tae-yeon. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, chậm rãi giữ vững tinh thần hồi phục đi qua. Ta đã làm xong, nếu như đặt trước được địa phương, ngươi có thể nói cho ta biết, ta buổi chiều sẽ trực tiếp tới. Nhưng mà mới vừa hồi phục đi qua, giống nhau cái nào đó đã từng tràng cảnh tái diễn. Lâm Tàng Phong điện thoại di động kêu đứng lên, là Kim Tae-yeon. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, nhưng lại rất thẳng thắn kết nối. Thế là, Kim Tae-yeon âm thanh cứ như vậy truyền tới, bất quá lại mang theo một chút do dự, mang theo một chút cẩn thận, mang theo một chút chờ mong. Tàng Phong, buổi chiều, có thể theo giúp ta đi dạo một lát đường phố sao? Lâm Tàng Phong điều mở miệng cười. Dạo phố, hoa, chúng ta chỗ ở tinh linh đây là chuyển đổi tính cách sao? Kim Tae-yeon cắn cắn miệng môi, chuyển đổi tính cách liền chuyển đổi tính cách, ngươi đến cùng, bồi hay không ta đi? Lâm Tàng Phong cười cười, được, ta đi, nói đi, là ta hiện tại tới đón ngươi, vẫn là ngươi nói cái thời gian. Kim Tae-yeon suy tư thoáng cái kia, vậy thì nửa giờ sau đi, Tàng Phong đến lúc đó liền đến, được không? Lâm Tàng Phong. Một tiếng. Được, không có vấn đề. Cái kia, trước hết treo. Kim Tae-yeon nhẹ giọng mở miệng. Được, Đợi lát nữa thấy, điện thoại cứ như vậy lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng cúp máy. Lâm Tàng Phong thở dài, chậm rãi tựa ở chủ vị trí lái lên, sắc mặt có chút bất lực, có chút thở dài, mà hắn nửa khép nửa mở mí mắt bên trong trừ mỏi mệt. Tựa hồ còn để lộ ra một chút ai cũng xem không hiểu đồ vật. Gió, tiếp tục thổi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.